Thậm chí nếu tu luyện một năm ở đây sẽ có thể đạt được hiệu quả gấp mấy đến mười mấy lần về thời gian nếu so với nơi khác. Lỗ chân lông trên toàn thân Dương Khai đều bất giác mở rộng. Hắn nhắm mắt lại, hút lấy hút để thiên địa linh khí lan tràn quanh mình. Huyết nhục nhu động, vẻ mặt sung sướng, thậm chí, hắn còn nảy ra ý định bế quan tu luyện ở đây một thời gian. Dù hắn cũng biết ý nghĩ này có phần viển vông, nhưng nếu bảo hắn buông bỏ năng lượng dày đặc ở đây thì hắn có hơi tiếc. Chính vào lúc đang khó xử, thần niệm hắn tản ra ngoài chợt phát giác có dấu hiệu sinh linh xâm nhập. Dương Khai liền thu thần niệm về, mở to mắt, bất ngờ nhìn về phía đó. Hắn nhận ra hình như đối phương cũng đã phát hiện ra hắn. Vì ngay lúc hắn thu hồi thần niệm, hai luồng thần niệm không hề kém cạnh khác cũng cùng lúc lan đến. Hai người, hơn nữa công lực cũng không cao lắm, chỉ tầm nhập thánh lưỡng tầng cảnh, dù gì cũng là tinh vực, tình cờ gặp phải hai người mà đều là nhập thánh cảnh. Dương Khai không khỏi cảm khái, có điều tu vi của đối phương cũng làm hắn yên tâm. Vì cho dù hai người đó muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không phải không có sức trở tay. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai vội vàng ngự sử tinh toa, bay về phía hai người đó. Không dễ gì mà gặp được hai người, Dương Khai sẽ không bỏ qua cơ hội để thăm dò tin tức. Tốt nhất là nghe ngóng được về nơi có sinh linh tụ tập. Vượt ngoài dự liệu, khi hắn đến gần hai người đó, đối phương hình như cũng đã tức tốc bay về phía này. Phát hiện này khiến hắn không khỏi cảnh giác. Với tu vi cảnh giới của họ, hẳn cũng đã phát giác ra công lực của hắn rồi. Nếu họ có ác ý, thì rất khó giải thích tại sao hắn lại có hành động như vậy. Dương Khai không lùi bước, chỉ giữ cảnh giác, tiến gần đến đó, vì hắn rất muốn tìm được một điểm sáng cho phương hướng của mình. Một lát sau, phía trước xuất hiện một luồng thanh quang, rất giống với ánh sáng của tinh toa. Dương Khai dừng lại, thanh quang đó cũng chợt đứng lại cách hắn không xa. Ngay sau đó, hai cặp mắt xinh đẹp đồng loạt chĩa về phía hắn. Dương Khai lúc này mới nhận ra, người vừa xâm nhập vào phạm vi thần niệm của hắn là hai nữ tử. Cả hai đều mặc y phục trắng toát, khí chất thanh u, dung nhan cũng rất khá. Dáng người thướt tha, trên ngực khắc một biểu tượng hình kiếm, hẳn là của một thế lực nào đó. Hai người họ cùng đứng trên một tinh toa. Dương Khai nhìn một lúc, khẽ gật đầu, biết tên thủ lĩnh cốt tộc Hoa La trước đây nói không sai. Ở tinh vực, tinh toa không hề hiếm, nó cũng chỉ là bí bảo dùng để đi lại nên rất dễ thấy. Có điều tinh toa của đối phương rõ ràng cao cấp hơn của hắn. Bất luận là về nguyên liệu hay sóng năng lượng tản ra từ trong tinh toa, thì đều cao mạnh hơn một chút. Tinh toa hẳn cũng có phân tốt xấu, Dương Khai thầm phỏng đoán, đồng thời ra vẻ như vô hại, khẽ gật đầu chào hai nữ tử đó. Xin chào, nữ tử đứng trước khẽ gật đầu, gương mặt thoáng cảnh giác nhìn Dương Khai, song dù sao tu vi của Dương Khai vẫn thấp hơn họ, nên nàng cũng chẳng căng thẳng là mấy. Còn người đứng sau nàng có vẻ trẻ hơn, đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới một cách lộ liễu. Tì tì, hắn có phải là người của bên đó không? Tiểu mỹ nhân khẽ giọng hỏi, hình như muội chưa gặp hắn bao giờ. Tu vi quá thấp, chắc là không phải. Đại mỹ nhân đứng phía trước chậm rãi lắc đầu, có điều vẫn phải cẩn thận. Dạ, tiểu mỹ nhân gật đầu. Chào. Hai người thủ thỉ xong một lúc, đại mỹ nhân đứng phía trước khẽ nhếch môi. Thế này, bọn ta đến đây không hề có ác ý, chỉ muốn giờ ngươi giúp một việc, thế nên ngươi đừng căng thẳng quá. Ồ, Dương Khai nhướng mày, nhếch mép cười, ta đâu có căng thẳng, vừa hay ta cũng định nhờ hai người giúp một việc, ngươi cũng muốn nhờ bọn ta. Chấm, đại mỹ nhân nhíu chặt mày. Ừ, Dương Khai mỉm cười. Nếu hai bên đều có yêu cầu, vậy thì giúp đỡ nhau nhé. Dĩ nhiên là phải trong phạm vi đủ khả năng, không ép buộc làm khó ai. Nói ra thì hắn sợ thiếu nợ người khác, lời của đối phương hợp ngay ý hắn. Đại mỹ nhân nghe vậy liền quay lại, khẽ bàn bạc với tiểu mỹ nhân sau lưng. Chốc sau nói, Được, hai người nói trước đi. Muốn ta giúp gì? Dương Khai chủ động mở lời. Tâm trạng cực tốt, có thể cho bọn ta sao chép tinh đồ của ngươi được không? Đại mỹ nhân nói, tinh đồ, Dương Khai nghe vậy ngẩn ra. Tinh đồ gì? Tin đồ chứ là gì nữa? Đại mỹ nhân nhíu mày, cảm giác nói hơi quái đản. Ngươi không có tinh đồ sao? Dương Khai lắc đầu, ngươi lừa ai đó? Tiểu mỹ nhân đứng phía sau kêu lên. Ngươi không có tinh đồ thì làm sao đến đây được? Đừng tưởng bọn ta là nữ mà dễ bắt nạt. Nàng la oai oái, vẻ mặt bực bội, vừa nói vừa vung vung nắm đấm về phía Dương Khai. Như mẩm chắc rằng hắn đang lừa họ. Ta có bắt nạt hai người đâu. Dương Khai ngạc nhiên, ngươi không có bản lĩnh đó. Cẩn thận ta tần ngươi một trận, đoạt lấy tinh đồ của ngươi. Ai bảo ngươi không biết tốt xấu. Tiểu mỹ nhân hừ nhẹ. Hòa miêu, đại mỹ nhân quát lên. Tiểu mỹ nhân bĩu môi. Tì tì, tên này nhìn cũng được mà sao miệng lưỡi toàn lời dối trá. Nói không chính là người của bọn chúng. Đến đây để câu giờ đó. Nghe nàng nói vậy, đại mỹ nhân liền thoáng cảnh giác, nhìn xoáy vào Dương Khai. Quát lớn, ta mặc kệ ngươi có phải là người của bọn chúng hay không. Hiện giờ ta chỉ cần tinh đồ của ngươi. Ta mua, 10 viên thánh tinh hạ phẩm đủ không? Nói xong, một cái vòng trên tay nàng chợt lóe sáng. 10 viên thánh tinh trong suốt xuất hiện trên tay. Tì tì, chúng ta gần hết thánh tinh rồi. Tiểu mỹ nhân kêu lên. Ánh mắt xót xa, 10 viên thánh tinh này hình như là một lượng tài sản không hề nhỏ với họ. Dương Khai vẫn bình tĩnh ngoài mặt, nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Thật ra không phải vì đối phương vừa ra giá đã tung 10 viên thánh tinh, mà là vì cái vòng trên tay đại mỹ nhân. Nếu hắn không nhìn lầm, thì đó chắc hẳn là một bí bảo không gian. Cách chương.